Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, lòng có ý chết. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ ôn nhu nói. Ngươi không cần khẩn trương, tận lực buông lỏng một ít, ta có thể giúp ngươi, vẫn là trong trẻo lạnh lùng kêu rên sắc. Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ lắc đầu cười khổ, tiếp tục châm cứu, bất quá 2 phút thời gian, liền đến dẫn vượt khí lạnh lúc này tiếp theo phải thận trọng cho không được lơ là. Nàng trong cơ thể tích góp nhiều năm hàn độc, đã rất khổng lồ, coi như mình không trị liệu nàng, rất có thể, nàng vậy không sống qua nửa năm. Lập tức, Hạ Vũ động tác rất chậm. Chậm đến mình đều cảm thấy một tia cảm giác cấp bách. Mơ hồ có thể cảm nhận được một cây châm cứu, toàn thân lạnh như băng, mơ hồ ở tản ra khí lạnh. Đối với lần này, Hạ Vũ quay đầu lại đối với nàng cười một tiếng. Đã bắt đầu, trong quá trình có chút cô tịch, ngươi cảm thấy nhàm chán, chúng ta có thể trò chuyện một chút. Thói quen liền cô độc, không cảm giác được ngươi nói nhàm chán. Lâm Đình Hàm ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm thấy so mình tuổi tác còn nhỏ hắn, trên người có loại hơi thở đang câu dẫn trước mình, bản năng muốn đến gần hắn. Bởi vì là Hạ Vũ vốn là thuần dương thân thể, tu luyện lại là tiên thiên đồng tử công, bên trong ẩn một hớp tiên thiên thuần dương khí. Đối với cô gái bình thường, nhất cử nhất động đều có bản năng sức hấp dẫn, là cái gọi là khác phái hút nhau đi. Bây giờ càng không cần xách nàng cái này tiên thiên hàn thể. Nếu như nàng hàn độc bùng nổ, mất mạng một đường, lúc này có thể Hạ Vũ là có thể cứu nàng. Cần cùng chi giao dung, âm dương điều hòa, mà Hạ Vũ một khi phá công, không chỉ có võ tu căn cơ phế hết, chính là tánh mạng cũng biết kham yêu. Như đã nói qua, nếu như Lâm Đình Hàm thân thể thật hàn độc bùng nổ, hôm nay bên trong căn phòng 2 người, sợ rằng chỉ có thể sống một cái. Bởi vì là Hạ Vũ không cách nào trơ mắt nhìn chăm chú một cái cô gái ở trước mặt mình chết đi. Bất luận tướng mạo, chỉ bàn về trong lòng chủ ý, đây cũng là trước mình tại sao phải đuổi Hạ Đình Đình rời đi một trong những nguyên nhân. Nếu không chỉ bằng vào dĩ vãng bệnh nhẹ nhỏ đau, tự chỉ hút tay ở giữa liền cùng chữa, trước mắt cũng không phải tiên thiên hàn thể thật ra thì tốt như vậy chữa khỏi. Quá trình xuất hiện một chút ngoài ý muốn, ngày hôm nay tất xảy ra án mạng. Lập tức, thời gian chậm rãi đã qua, Hạ Vũ bị Lâm Đình Hàm nhìn chăm chú, quay đầu lại ấm áp cười một tiếng. Ngươi luôn là nhìn như vậy ta làm gì? Ta cũng có chút ngượng ngùng, ngươi ngày thường đều là làm việc gì? Lâm Đình Hàm thần giác vi kiều, lại có thể lộ ra một nụ cười châm biếm, giống như một đóa nở rộ cao xinh đẹp tuyết liên, để cho căn phòng này bên trong cũng sáng lên. Mà Hạ Vũ vậy nhìn có chút nán lại. Thuần dương thân thể đối với Lâm Đình Hàm có thể chết người sức hấp dẫn. Giống nhau tiên thiên hàn thể, đối với mình chưa từng không phải tràn đầy sức dụ dỗ. Hai người bây giờ là các lượng, mà Hạ Vũ nhất định phải kính sợ xa chi, khép kín tốt tình cảm của mình. Tiên thiên đồng tử công không thể đại thành trước, mình không dám đối với bất kỳ cô gái nào biểu lộ ra chân tình chân ý. Nếu không một khi quá độ ấm lên, ôn nhu hương sẽ biến thành mình anh hùng mộ. Ôn nhu hương, xưa nay mấy người có thể vượt qua. Mà lần này, Lâm Đình Hàm phân môi hồng khẽ nhúc nhích. Ôn nhu nói, từ ta tốt nghiệp đại học, liền được an bài đến gia tộc sản nghiệp trong công tác. Bây giờ quản lý trước một nhà trung thảo dược công ty. Mỗi ngày ngược lại cũng không phải bề bộn nhiều việc. Dành thời gian rất nhiều. Chặc chặc, không hổ là Lâm Xương lão kia hàng thu nuôi con gái nuôi. Cái này học nghiệp trở về, trực tiếp đảm nhiệm tổng giám đốc, chính là thoải mái à. Hạ Vũ ở bên cạnh chua chát lẩm bẩm. Đối với lần này, Lâm Đình Hàm khóe miệng cầu vẻ khổ sở, lại có thể vặn đã qua, không dám Hạ Vũ, tiếp đó kể mình khổ sở. Ha ha, phải không, Thành là người Lâm gia, không biết là bên ngoài bao nhiêu người hâm mộ sự việc đâu. Đại biểu quyền quý, tiền xài không hết, nhưng có ai biết, huyệt Thành Lâm gia, bất quá là tỉnh Thành Lâm gia tông tộc một cái mạch. Lâm Đình Hàm lời nói mang có một màn khó tả, đắng chát nụ cười, khóe mắt mang theo nước mắt thoáng qua. Hạ Vũ ngồi ở bên người, giống như là không thấy, tò mò hỏi, như thế nói, Lâm gia bối cảnh thật lớn, cái này ngươi không nên cảm thấy cao hứng sao? Cao hứng, vì sao phải cao hứng? Tông tộc bên kia đem ta miễn cưỡng gả cho Diêm gia một người ngu, nửa năm sau lập gia đình, làm là cùng Diêm gia gia tăng tình cảm đổi trác phẩm. Ngươi nói Thành là người Lâm gia, thật tốt sao? Lâm Đình Hàm trong lòng khổ sở, trên mình như băng núi vậy nữ thần khí chất, ngay tức thì không còn gì vô tồn. Hôm nay nhỏ giọng thút thít, Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, mình nguyên bản liền muốn cùng nàng nói chuyện phiếm giải buồn một chút, không nghĩ tới lại có thể hiểu được loại chuyện này, xem ra bực này chuyện thương tâm, nàng cũng không chưa bao giờ đối với người nói qua. Trước Lâm Đình Hàm liền thừa nhận, mình không bạn, rất hiển nhiên, lần này bày tỏ hết, bản thân có may mắn làm là thứ nhất cái dự thính người. Hơn nữa lần đầu tiên bày tỏ hết, để cho nàng tâm trạng chập chờn rất lớn, đồng thời đại biểu đem mình làm liền bạn nàng. Nhưng dưới mắt trọng yếu chính là, do dự nàng kịch liệt tâm trạng kích động, đưa đến lung linh trên thân thể châm cứu, vo ve run rẩy, tựa hồ lại bùng nổ dáng điệu. Hạ Vũ mặt liền biến sắc, đứng dậy ấn nàng bả vai, đang muốn phải khuyên đạo, đi phát hiện nàng khóc, nước mắt làm ướt gối lên cân. Đối với lần này, Hạ Vũ như cũ khuyên giải nói, đừng khổ, khống chế xong tâm trạng, bên trong cơ thể ngươi hàn độc đã bắt đầu sao động. Tâm trạng dù sao cũng đừng quá kích động, nếu không ngươi sẽ chết. Lời này nói chưa dứt lời, nói ngược lại nghiêm trọng hơn. Lâm Đình Hàm ngửa đầu nhìn Hạ Vũ ân cần sắc mặt, đột nhiên cười xinh đẹp một tiếng, tươi đẹp động lòng người, để cho Hạ Vũ xem được ngây dại, hô hấp đều ngưng nhảy lên. Nàng thê lương nói, bây giờ bệnh chết, ngươi không cảm thấy rất được chứ? Chỉ ít một phần khuất nhục, ít đi một phần gả cho kẻ ngu khuất nhục. Ngươi chớ ngu, chỉ phải sống, bất kỳ sự việc đều có chuyển cơ. Nghe ta nói ta, ổn định tâm thần, được chứ? Hạ Vũ ấn nàng vai, ánh mắt nóng nảy hô. Đối với lần này, Lâm Đình Hàm mặt mũi mang theo nhu sắc, thuận theo tự nhiên, từ từ ổn định tâm trạng, không nói thêm gì nữa. Hạ Vũ thở ra một hơi dài, nhưng mà vào miệng khí còn không có để lên, liền bị trước mắt kinh biến, sặc được mặt đỏ cổ to, mắt trợn trắng, bởi vì là ở nàng trên thân thể châm cứu, mơ hồ đung đưa, lại có thể từng cái bắt đầu tự động dùng. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt có chút nóng nảy, ngươi như thế nào? Khá tốt. Lâm Đình Hàm hơi cau mày, cười nhạt một cái nói, bất quá Hạ Vũ lại biết là chuyện gì xảy ra, hàn độc đã có bùng nổ dấu hiệu, hôm nay châm cứu đã không hữu hiệu, đến khi châm cứu toàn bộ rơi xuống lúc này như vậy thì là hàn độc toàn diện nổ quá trình. Cái này làm cho Hạ Vũ một bản thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn xanh mét, ở bên trong phòng qua lại độ bước, hắn nhỏ giọng vội vàng đích lẩm bẩm nói, nhất định có biện pháp, nhất định còn có biện pháp có thể trị khỏi bệnh nàng. Tràn đầy khẩn cấp lời nói, để cho Hạ Vũ gấp một đầu nổi giận, hết lần này tới lần khác đối với trước mắt sự việc là bó tay, tích góp 20 năm hàn độc quá đáng sợ, căn bản không phải mình bây giờ